Đế sư xuất sơn, chương 250, góc truyện audio.com, 100 người giữ gìn hoàn cảnh, 400 người còn lại được trang bị vũ trang hạng nặng đầy đủ, không chút do dự bắt đầu động thủ từ tầng 1 đến tầng 4, từ tầng 4 đến tầng 1 toàn bộ quán bar đều nở hoa khắp nơi chỉ mất 2 tiếng đồng hồ, quán bar bỏ ra hơn 5 triệu đồng để trang hoàng, đã biến thành đồng đổ nát. Nào, tính toán thật tốt cho tôi. Tim Dương Dịch Phong cũng nhỏ máu rồi, cho tới bây giờ gã cũng không hiểu mình đã đắc tội đến ông chủ lớn này ở chỗ nào. Sau khi đập xong, Diệp Phùng búng ngón tay, 20 người bước ra trước mặt anh, trên tay cầm một chiếc hộp có mật mã, xếp thành hàng, sau khi mở ra thì toàn là tiền giấy màu đỏ rực rỡ. Làm vỡ ly rượu lấy 3 triệu ru ấy. Bây giờ tôi đã đập vỡ quán bar của anh. Đến tính toán cho tôi. Tôi cần bồi thường cho anh bao nhiêu đây? Am vang, một tiếng sét kinh thiên động địa nổ tung trong đầu Dương Dịch Phong, hiểu rồi. Cuối cùng đã hiểu rồi. Gã ta xưa nay không phải chưa từng làm loại chuyện này. Dương Dịch Phong gã mạnh mẽ đến mức người khác chỉ có thể nhận mình xui xẻo. Nhưng làm sao có thể tưởng tượng hôm nay, không chỉ có đá vào tấm sắt cái này phải gọi là tường thành. Dám, Dương Dịch Phong trở tay tát quản lý tát một cái. Mù mắt chó của mày, người này mà cũng dám đắc tội ông đây đánh chết mày tên khốn nạn. Diệp Phùng thở ở lạnh nhạt quan sát, không nói lời nào. Khi Dương Dịch Phong chuẩn bị đánh chết tên quản lý, lúc này mới thật cẩn thận nói. Cấp dưới không hiểu chuyện quán ba ngày cũng đã đập rồi. Có thể bỏ qua chuyện này đi được không? Diệp Phùng liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. Anh còn chưa trả lời tôi cần phải trả cho anh bao nhiêu tiền nữa cơ mà. Dòng Đích Phong tinh thịt quỳ dạp xuống đất. Ngài tạm tha cho tôi đi, cho tôi 3 cái gan, tôi cũng không dám đòi tiền của ngài. Ngài nếu là lúc trước nói ra thân phận, đánh chết chồng tôi, một ly rượu cũng không dám roi ngài 3 triệu rưỡi. Diệp Phùng đột nhiên nhếch lên khóe miệng, nói ra thân phận sớm như vậy, làm sao có thể lấy danh nghĩa mà xuất binh, làm sao có một vở kịch vui như vậy. Dương Dịch Phong sừng sốt trong chốc lát, Diệp Phùng khóe mắt chợt híp lại. Vì anh không cần tiền, vậy món nợ này cũng tính xong rồi, kế tiếp chúng ta sẽ tính món nợ tiếp theo. Món nợ tiếp theo, như thế nào còn có món nợ tiếp theo? Diệp Phùng lấy ra một bức ảnh, nói, đây là một cô gái nhỏ rất xinh đẹp, đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống hoàn mỹ, nhưng mà hôm nay, thiếu một chút nữa thôi, cô bé đã bị hủy dung. Nghe nói đứa nhỏ này không có ba, nhưng chuyện này làm ba cô ấy rất tức giận. Vừa nói, Diệp Phùng vừa lật mặt trước bức ảnh đưa đến trước mặt Dương Dịch Phong. Anh nói xem, nên làm như thế nào để xoa dịu cơn giận của một người ba giang tức giận. Nhìn cô bé trong ảnh, Dương Dịch Phong hoàn toàn sững sờ, cô bé này không phải là người gã ta hất ngã vào ban ngày sao? Dương Dịch Phong há miệng thở dốc tức khắc sủi lơ ở trên mặt đất vẻ mặt suy sắc. Gã ta làm sao có thể nghĩ trong một nhà trẻ bình thường như vậy lại có một cô bé có thân phận cao quý sâu xa như thế chứ? Sớm biết như vậy, cho dù gã ta có ném chính con ruột của mình cũng sẽ không bao giờ chạm vào đứa bé gái nhỏ này. Tôi sai rồi, quán ba ngài cũng đã đập tức giận cũng đã xong, ngài tạm tha cho tôi lần này đi. Chỉ phá cái quán rượu nát này của anh mà thôi, anh có thể thay con gái tôi bị thương không? Góc truyện audio.com, chấm, vậy ngài muốn như thế nào nữa? Dương Dịch Phong lắp bắp hỏi, khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên, dựa theo cách trang trí này, trong vòng một tháng phải trang trí lại cho tôi, để tôi tìm người đập lại lần nữa. Một tháng trang hoàng một lần. Khi nào tôi cảm thấy đập đủ chuyện này coi như tính công, bằng không? Diệp Phùng nhẹ nhàng nhếch miệng, lành lạnh cười. Không đập được quán rượu tôi liền thuê người đến trả nợ. Dương Dịch Phong vẻ mặt như cho tàn, nằm liệt trên mặt đất, một tháng chỉnh tổn mất 15 tỷ đồng, tùy tay vung một cái chỉnh mình lao vào cả đời. Ca phẫu thuật của Thị Nguyệt cũng diễn ra suôn sẻ, khi cô bé xuất viện cũng trùng hợp vào dịp nghi lễ. Theo kế hoạch ban đầu, anh định dẫn Hà Tổ Nghi đến núi Bạch Tuyết để tìm thuốc. Sau khi nghĩ lại thì việc để Thi Nguyệt ở nhà một mình là không thích hợp, dứt khoát quyết định một nhà ba người cùng đi. Dù sao thì ở đó cũng không có gì nguy hiểm, cho nên cả nhà cùng ra ngoài du ngoạn. Người chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Diệp Phùng là Thiên Lang, toàn bộ hành trình anh ta vừa làm vệ sĩ vừa làm tài xế. Trước khi đi, Diệp Phùng theo lời hứa đã gọi điện cho Hoàng Mạnh. Biết Diệp Phùng đích thân đến, Hoàng Mạnh rất nhiệt tình, cũng to về sẽ chiều đãi suốt toàn bộ hành trình. Nhóm 4 người cũng không quá vội, mang theo tâm trạng du sơn ngoạn thủy cử vừa đi đường vừa chơi, hành trình lẽ ra đến được trong một ngày thì phải 10 ngày mới đến được. Đất Đông Bắc cổ xưa mà lại lạnh băng, vùng đất này chứa đầy những truyền thuyết và huyền thoại đặc sắc. Và mục đích chuyến đi này của Diệp Phùng và những người khác là xác định vị trí một thành phố nhỏ vô danh dưới chân núi Bạch Tuyết thuộc Ba Tinh Đông. Bác, ít ai nhắc đến tên thật của nó, từ khi có người sống ở đây, nó được đặt tên mới là thành phố Hữu Thiên. Thành phố Hữu Thiên nằm ở rìa của ba tỉnh miền Đông, là khu trực thuộc của ba tỉnh, ba mặt được bao bọc bởi các dãy núi nên đã tạo cho nó một vị trí địa lý đặc thù. Không biết bắt đầu từ khi nào, nơi này đã trở thành một nơi không ai quản lý. Vô số tệ nạn sinh ra ở đây, vô số chuyện đen tối có thể sinh sôi nảy nở ở đây. Ở đây, không có cái gọi là quy tắc, ai có sức mạnh to lớn thì người đó mới là đạo lý. Theo Hoàng Mạnh, thành phố Hữu Thiên là hình ảnh thu nhỏ của sức mạnh cả ba tỉnh ở Đông Bắc. Chỉ có xưng bá một phong ở ba tỉnh miền Đông Bắc mới đủ tư cách để thiết lập quyền lực của riêng mình ở thành phố Hữu Thiên. Hơn nữa, nơi này lưu hành các loại bảo vật không thể công khai ra bên ngoài. Theo Hoàng Mạnh, thành dược cả trăm năm chưa từng xuất hiện, nếu xuất hiện cũng chỉ có thể xuất hiện ở thành phố Hữu Thiên. Đây là một thành phố, nhưng cũng là một trung tâm giao dịch khổng lồ. Chỉ cần anh có tiền, anh có thể mua bất cứ thứ gì anh muốn. Nơi mà chỉ có một vài nhân tài có thể đặt chân đến, vô cùng bí ẩn. Dựa theo lộ trình do Hoàng Mạnh đưa ra, qua một con đường hẹp dài và gập ghềnh, một thành phố khổng lồ sẽ hiện ra ngay trước mặt. Khác hẳn với những công trình kiến trúc hiện đại, trước mắt là một tháp canh cao 5 mét nối liền với hai bên núi, sừng sững giữa mây trời thập phân đổ số. Thật đúng là thành phố Hữu Thiên. Vẫn luôn nghe danh nơi đây, hôm nay mới đến vừa thấy, quả nhiên ấn tượng. Một người đàn ông dáng người cao thẳng không khỏi cảm thán một tiếng. Góc truyện audio.com. Mặc dù gió lạnh đang gào thét, người đàn ông chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, tùy ý để cho gió lạnh thối rối tung góc áo, nhưng anh ta lại có một loại tiêu sái khác. Mà bên cạnh anh ta, người phụ nữ mặc áo khoác lông vũ ngoài màu trắng đang đứng thẳng. Mặc dù quần áo có cong canh nhưng cũng không che giấu được dáng người hoàn hảo của mình, xứng với khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy càng giống như một tiên nữ xuyên không vào thế giới của pháo hoa trong cung điện trên mặt trăng. Giữa hai người, là một cô bé nhỏ bé xinh xắn được bao bọc hoàn toàn trong một chiếc áo khoác lông vũ xinh xắn, trông càng giống một tinh linh trên thế giới này, với một đôi mắt to, trong đó xuất hiện một loại hào quang khác. Một nhà ba người, tất cả đều ở đây. Diệp Phùng nhìn tòa tháp trước mặt trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ở nơi này vẫn còn tòa tháp chi có ở thời cổ đại. Phối hợp với vách núi sừng sững ở hai bên, có thể nói là dễ thủ khó công. Cho dù là khoa học kỹ thuật tiến bộ như ngày nay, muốn chiếm được chỗ này cũng không phải một việc dễ dàng. Diệp Phùng không thích nói lời hoa mỹ, có thế để anh nói ra một chữ tốt, xem ra việc xây dựng thành phố Hữu Thiên quả thực đã tốn rất nhiều công sức. Hơn nữa, có được một chiếc thùng sắt thành phố Hữu Thiên như vậy, người nắm quyền này vẫn duy trì sự cẩn trọng cơ bản nhất. Dọc trên con đường này, dường như không có ai, nhưng lại có rất nhiều người trong tôi đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, chỉ sợ cũng có không ít người đâu. Người bên cạnh Diệp Phùng sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt thời thời khắc khắc luôn hiện lên vẻ cảnh giác. Thiên Lang nói. Tổng cộng có 13 trạm gác ngầm, ít thì 2 người, nhiều thì 5 người, tất cả đều mai phục ở chỗ bí ẩn. Ha ha, thật không hồ là thành phố Hữu Thiên. Hai mắt Diệp Phùng sáng lên liên tục. Nói vậy có lẽ tin tức những gương mặt mới của chúng ta đã được truyền vào thành phố rồi. Ha ha, đã tới thì cứ yên tâm ở lại, tôi càng ngày càng có hứng thú với thành phố Hữu Thiên này rồi giác. Cách chương.